Chiến thần Trấn Quốc, chương 1281-1281, chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là niềm kiêu ngạo của bác cả cũng là niềm kiêu ngạo của nhà họ Diệp. Gia tộc có mạnh đến mấy thì cũng sẽ vì có con cháu có thân phận là thuộc hạ thân cận của chiến thần Côn Luân mà cảm thấy kiêu ngạo. Anh Long, em hiểu rồi, bây giờ em sẽ lập tức rút ngay. Tuy Diệp Thần có thân phận đỉnh cấp nhưng đối mặt với quân đội thân cận của chiến thần Côn Luân thì anh ta không dám có bất cứ xung đột gì. Vì vậy liền lập tức dẫn người rời đi. Nhưng anh ta rất tò mò. Sao nhà họ Lê lại có quan hệ với quân đội kỵ mã của chiến thần Côn Luân được chứ? Ngay cả Lê Quân Hào cũng rất khó hiểu. Đây là chuyện gì thế này? Ngay cả quân đội kỵ mã cũng tới rồi. Vậy mà chỉ trong chớp mắt liền khiến đám người Diệp Thần rút lui. Lẽ nào là Diệp Quân Lâm? Trước đó Diệp Quân Lâm từng nói với anh A, anh sẽ toàn lực bảo vệ nhà họ Lê, một cái nhà họ Diệp thôi, anh không sợ. Lẽ nào thật sự có liên quan tới anh ấy? Diệp Thần cũng có cùng ý nghĩ như vậy. Trước đó không lâu anh ta còn nói chuyện điện thoại với Diệp Quân Lâm. Trong điện thoại Diệp Quân Lâm còn cảnh cáo anh ta, đồng thời cũng nói rằng anh ta không thể động vào nhà họ Lê được. Không ngờ quân đội kỵ mã thật sự đến rồi. Lẽ nào anh là chiến thần Côn Luân? Sau khi trong đầu nảy ra suy nghĩ này, Diệp Thần liền sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Điều này sao có thể? Nếu Diệp Quân Lâm là vị này thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh ta không dám nghĩ tới loại đả kích này và những ảnh hưởng mà nó đem tới. Nhưng chắc chắn không phải. Mỗi thời đại của nước Lạc Việt đều có nhiều anh hùng như vậy, mấy ngàn năm phải có tới bao nhiêu người. Ngôn tình ngược, nhưng chiến thần mới hơn 20 tuổi thì chỉ có một vị như vậy. Không chỉ là thực lực cá nhân, mà càng là một vị chiến thần được tạo nên từ vận khí của một quốc gia. Theo những gì người lớn trong nhà họ Diệp nói, nước Lạc Việt tích lũy mấy ngàn năm vận khí mới có thể cho ra được một vị chiến thần trẻ tuổi như vậy. Người này quá xuất sắc, tuyệt đối có được huyết thống cao quý nhất chính tông nhất của Lạc Việt và càng là cả người đều được bao phủ bởi vận khí mấy ngàn năm của Lạc Việt. Cách chương.